Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 135. Teresa nói rằng người ngoài truyền tay nhau về việc ông nội của cô hạ lệnh sai người đánh lén giết chết lão gia tử, đồng thời việc này cũng khiến cô vô cùng tức giận. Diệp Lăng không nói gì, chỉ hôn lên đầu Teresa. Bảo bối, em không cần phải nói gì cả. Diệp Lăng tin tưởng người phụ nữ của mình chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận với cô. Hơn nữa Long Bồn có một bộ phận tình báo riêng, tin tức chuẩn xác nhất trên thế giới. Thời gian dần trôi qua, đã đến buổi sáng. Diệp Lăng vẫn quỳ trong linh đường với đôi mắt đỏ au. Hắn đang để tang Vương lão, đây cũng chính là nghĩa vụ của hắn. Hôm nay là tang lễ của Vương lão, Diệp Lăng không thể cứ như vậy mà đi xuống, bởi vì còn có rất nhiều khách quý tới đây. Về tình về lý, Diệp Lăng vẫn phải đi chiêu đãi bọn họ. Cho nên Diệp Lăng đứng dậy, Diệp Phi và Mạc Tinh quỳ gối trong linh đường chịu tang Vương lão gia tử. Diệp Lăng thay một bộ quần áo khác, bây giờ hắn đã là chủ nhân của Long Môn, không thể thất lễ được. Dù như thế nào thì hắn cũng đại diện cho một thế lực khổng lồ là Long Môn. Rất nhiều kiêu hùng đến để tham dự lễ truy điệu của vị lão nhân từng làm mưa làm gió ở thế giới ngầm trước kia. Sảnh tiếp khách ở trang viên của Long Môn có rất nhiều lão nhân danh chấn thiên hạ. Tất cả bọn họ đều mang một vẻ mặt bi thương, thậm chí có một vài kiêu hùng còn có cảm giác mất mát và trơ trọi. Họ đối đầu với nhau cả đời người, mà bây giờ đối thủ cũ lại chết thảm. Là ai cũng khó tránh khỏi cảm giác đau lòng. Thực chất, con người còn hiểu rõ kẻ địch của mình hơn cả người thân của chính họ. Tang lễ kéo dài vài ngày, mãi cho đến ngày cuối cùng, lão gia tử danh chấn của gia tộc Rothschild, hay chính là ông nội của Teresa cũng tới. Sau khi làm lễ truy điệu với Vương lão xong, ông ta đi tới sảnh tiếp khách của Long Môn. Cháu phải tin tưởng bọn ta. Gia tộc Rothschild bọn ta chắc chắn sẽ không hành xử như vậy đối với một ông lão tài khổng tức sắt. Hơn nữa, ông ấy cũng chẳng khác nào trưởng bối sư môn của cháu, mà cháu và Teresa đã nên vợ nên chồng. Gia tộc Rothschild bọn ta chắc chắn sẽ không làm ra cái loại chuyện ngu ngốc như vậy. Diệp Lăng gật đầu, đi đến bên cạnh lão gia tử Rothschild. Lão gia tử, ông không cần nói gì hết, cháu hiểu rõ mọi chuyện. Sau khi cháu báo thù cho Vương lão xong, nhất định sẽ tự mình đến trang viên Rothschild kính cẩn hỏi thăm ông. Lão gia tử Rothschild là ông nội của Teresa, cho nên dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng phải đến hỏi thăm ông ấy, chấp hành lễ tiết của bậc vãn bối. Tang lễ kết thúc, Teresa và Ruth trở về gia tộc của mình. Diệp Lăng thì ngồi ở vị trí chủ vị trong phòng nghị sự. Tào Hồng đứng đối diện hắn. Long chủ, đã trả rõ, hung thủ chính là đám khốn kiếp ở đảo Sicily. Bởi vì trước kia lão Long chủ đã gây ra thủ oán sâu nặng với vị giáo phụ của bọn chúng, cho nên bọn chúng mới hạ độc thủ. Tào Hồng lạnh lùng nói, ánh mắt lóe ra tia sáng đáng sợ. Long chủ, xin Long chủ cho phép tôi mang theo 108 long vệ đến để tiêu diệt bọn chúng, báo thù rửa hận cho lão Long chủ. Diệp Lăng gật đầu. Tào Hồng, người dẫn 108 long vệ đi, ngày mai cùng ta tấn công đảo Sicily. Ta muốn lão già kia chết vào buổi hoàng hôn ngày mai, để lão ta đi theo phục vụ cho Vương lão vĩnh viễn. Diệp Lăng vỗ ghế đứng lên. Mục tiêu được chọn là một tổ chức đáng sợ trong thế giới ngầm. Đảo Sicily là một tổ chức với thế lực đáng sợ. Băng đảng của bọn chúng chỉ có một giáo phụ là vương giả trí cao vô thượng. Sau đó phân nhánh ra 142 gia tộc, trong đó có 42 gia tộc hạng nhất. Bọn chúng là một thế lực đáng sợ tồn tại trên sự khống chế của pháp luật. Có thể nói, đảo Sicily là một trong ba đại bá chủ ở thế giới ngầm, thậm chí còn mạnh hơn Long Môn một chút. Sáng sớm hôm sau, trên hòn đảo Sicily phong cảnh đẹp đẽ, một đám người hoa da vàng lặng lẽ xuất hiện. Bọn họ đều có sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lóe ra luồng sát khí đáng sợ. Ở bên bờ biển của hòn đảo Sicily có một trang viên to lớn đang ngự trị. Đó là thánh địa trong lòng của toàn bộ băng đảng, và cũng là nơi sinh sống của giáo phụ băng đảng mỗi nhiệm kỳ. Peter là giáo chủ đương nhiệm của đảo Sicily. Hắn đã lập ra một kỷ lục, giết chết 332 đối thủ trong vòng 10 tháng, sau đó thành công ngồi lên vị trí nắm giữ quyền sinh quyền tử này. Mỗi nhiệm kỳ này của hắn kéo dài suốt 40 năm. Hiện tại tên của Peter đã trở thành vật tổ của băng đảng Sicily. Vô số người nối bước theo bước chân của hắn. Người cầm đầu của đám người Trung Hoa chính là Diệp Lăng. Đi theo phía sau là Tào Hồng, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần và Mạc Tinh. Sau lưng bốn người còn có thêm 108 long vệ của Long Môn. Các long vệ đều là những chiến sĩ vô cùng đáng sợ. Hầu hết đều đã bước vào cảnh giới tiền thiên. Không hề khoa trương, đây chính là đội quân do 108 cường giả hậu thiên thành lập. Phía trước tòa nhà cao ngất, Diệp Lăng đứng trên đồng cỏ, sóng biển bốn phía đập vào những mỏm đá, tiếng gió biển rít gào. Diệp Lăng nắm chặt nguyên thủy kiếm thai trong tay, ánh mắt hừng hực lửa. Hôm nay, chúng ta sẽ thay mặt lão long chủ báo thù rửa hận. Không báo được thù này, thể sống chết không về. Giúp lão long chủ báo thù. Tất cả mọi người đồng thanh rống to, chấn động toàn bộ bầu trời. Đúng lúc này, cửa lớn của tòa nhà ở trên đảo Sicily từ từ mở ra. Có mấy chiếc xe jeep chậm rãi đi đến. Trên xe jeep có một khẩu súng máy hạng nặng và một người đàn ông mặc đồ rằn ri với khuôn mặt dữ tợn. Đám khỉ da vàng kia, ông đây đã chờ bọn mày lâu lắm rồi. Đã rửa sạch sẽ cái mông chưa? Ông đây sẽ bắn từng viên một vào trong lỗ hậu của chúng mày. Người đàn ông hét lên điên cuồng. Chỉ sau một khắc, tất cả súng máy bắt đầu bắn phá. Diệp Lăng vút lên chém, nguyên thủy kiếm thai lập tức cắt mất đầu hắn ta. Lộc cộc, cả cái đầu rơi trên mặt đất, khuôn mặt đó tràn ngập vẻ dữ tợn. Hắn vẫn chưa thể ngờ mình sẽ chết một cách nhanh chóng như vậy. Giết, giết sạch mấy tên khốn kiếp này. Tào Hồng cắn răng rống to, tay cầm súng tự động, xung phong đi đầu tiến về tòa thành đảo Sicily. 108 long vệ cũng xông lên chém giết. Tiếng súng ầm ầm vang lên. Diệp Lăng chậm rãi dẫm đạp lên những thi thể, tay cầm nguyên thủy kiếm thai, lông mày kiếm dựng thẳng. Những người khác cũng đã xông ra ngoài tấn công, đặc biệt là Diệp Phi. Hắn kích hoạt chế độ giết chóc, một sát thần đáng sợ lặng lẽ xuất hiện, giáng xuống đảo Sicily. Diệp Lăng vừa đi vừa đạp lên máu tươi, chỉ cần xuất hiện thêm bất cứ kẻ nào trên con đường này, hắn đều sẽ giết hết. 108 long vệ chém giết điên cuồng. Tào Hồng dù bị dính mấy phát súng nhưng vẫn cắn răng chiến đấu. Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần và Mạc Tình cũng chém giết điên cuồng, bảo vệ tổn thất cho đội quân long vệ dù là nhỏ nhất. Ba vị đại cường giả như Diệp Phi xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng của cuộc chiến. Không có ai có thể thoát khỏi con mắt của bọn họ, bao gồm những tên bắn lén ở trên mái nhà. Bọn chúng chưa kịp bắn ra một phát súng nào thì đã bị tam đại cường giả xuất hiện ở bên cạnh cắt đứt ít hầu. Trước tòa thành có hai nam một nữ đứng vững, người nào cũng bừng bừng sát khí. Bọn họ chính là tam đại tướng dưới trướng của Peter, cũng đạt đến cảnh giới tiên thiên, thậm chí còn có cường giả trúc cơ kỳ. Uy danh của ba người này đủ để khiến cho toàn bộ người của thế giới ngầm phương Tây kinh hồn bạt vía. Chỉ đáng tiếc ba người bọn họ gặp phải ba người Diệp Phi. Vù, một thanh kiếm phi ra, Ngạo Hồng Trần nhảy vút lên, lập tức có một cái đầu người rơi xuống đất. Vị nữ cường giả kia chết không nhắm mắt. Sau khi Ngạo Hồng Trần xuất thủ, hai đại chiến tướng kia điên cuồng tấn công về phía Diệp Phi và Mạc Tinh. Diệp Phi nhe răng cười, thân thể vút lên, chạy như một con thỏ, khiến cho chiến tướng kia đối diện không thể phong tỏa được thân thể của hắn. Ngay sau đó, chiến tướng kia lùi lại, hai tay che cổ, máu tươi phun ra như mưa. Mạc Tình vốn dĩ không hề có chút linh lực nào, nhưng hắn cũng là cường giả độ kiếp đỉnh phong. Chỉ dựa vào thể phách thì cường giả kim đan kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ầm ầm, Mạc Tình xuất ra một quyền đối đầu với nắm đấm của kẻ đang tấn công hắn. Răng rắc, tiếng xương lanh lảnh vang lên. Nắm đấm của kẻ đối diện đã hoàn toàn bị vỡ nát. Mạc Tình lạnh nhạt cười một tiếng, hai tay đặt lên cổ vặn một cái. Tam đại chiến tướng đều chết hết. Hiện tại trong tòa đảo Sicily, ngoài những xác chết nằm rải rác ở dưới đất, còn có một vị giáo phụ truyền kỳ. Sau khi tam đại chiến tướng chết trận, Diệp Lăng đã xuất hiện. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, máu tươi chảy ròng ròng dọc theo nguyên thủy kiếm thai nhỏ giọt xuống đất. Trên đảo Sicily có 10 cường giả ẩn náu, toàn bộ đều là cường giả kim đan sơ kỳ, nhưng kết cục đều bị Diệp Lăng diệt sạch. Khắp tòa thành bao trùm bởi mùi máu tanh ngất trời. Những cánh cửa cũ kỹ của nó vẫn được đóng chặt. Diệp Lăng đi đến phía trước, mở cánh cửa đó ra. Két. Ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong tòa thành. Một ông lão ở độ tuổi xế chiều, tay đang chống gậy, đang ngồi trên ghế. Trên mặt toàn là nếp nhăn, nhưng vẫn toàn ra ý khí thế bất phàm. Đây chính là người vĩ đại nhất trong lòng tất cả những người ở đảo Sicily, đồng thời cũng là vị giáo phụ đáng sợ nhất trong lịch sử, Peter. Ta đã đánh giá thấp lòng môn, cũng như Vương Thiên Hào. Không ngờ, hắn có thể kiếm được một vị chủ nhân mới ưu tú như vậy cho lòng môn. Ta thật khâm phục hắn. Ta bội phục hắn, cũng e sợ hắn, bởi vì năng lực của hắn mạnh hơn ta. Ít nhất, hắn cũng tìm được một người thật xứng tầm để nối nghiệp, mà ta thì không. Mọi đế quốc ở trên thế giới này đều sẽ rơi vào thời kỳ suy tàn. Giống như mặt trời mọc ở phương Đông, nhưng cuối cùng thì lặn ở phương Tây. Mà ta, Peter ngày hôm nay, có lẽ cũng đến lúc phải lặn rồi. Tới đi tiểu bối, cầm kiếm của ngươi xuyên qua lồng ngực của ta, báo thù cho Vương Thiên Hào đi. Sắc mặt Diệp Lăng không chút thay đổi, đi đến bên cạnh Peter. Nhìn ông lão đã không còn sức đánh trả, hắn cũng không nổi một chút thương hại. Bởi vì với hắn, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Người phải chết, để gửi lời xin lỗi đến Vương lão, cho nên ngày hôm nay, đảo Sicily truyền kỳ sẽ diệt vong. Vù, ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm, cái đầu của Peter trực tiếp rơi xuống đất. Bịch bịch, nó lăn đến dưới chân của Diệp Lăng. Diệp Lăng lạnh nhạt cầm cái đầu lên đi ra ngoài. Bên ngoài tòa thành, từ 108 long vệ, giờ chỉ còn lại chưa đến 80 người. Tào Hồng cũng phải chịu 4 phát súng, thương thế không nhẹ. Toàn thân Mạc Tinh, Diệp Phi và Ngao Hồng Trần đều là máu, mùi máu nồng nặc ngút trời. Diệp Lăng bước vào tòa thành, ánh mắt liếc qua đám người, giờ cái đầu lâu đã nhắm mắt kìa lên. Người đã từng hô phong hoán vũ suốt bao nhiêu năm, giờ đây đã bại trận dưới kiếm của Diệp Lăng. Báo thù, báo thù! Toàn bộ long vệ vô cùng kích động. Diệp Lăng quỳ xuống, tất cả bọn họ cũng quỳ theo. Vương lão, tôi đã báo thù cho ông rồi. Nếu ông trên trời có linh, hãy yên tâm nghỉ ngơi đi. Diệp Lăng điên cuồng hét lớn. Xoẹt xoẹt, một tia sét nhanh chóng lướt qua, tựa như Vương Thiên Hào đã đáp xuống bên cạnh Diệp Lăng. Trên bầu trời, những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi lộp độp xuống dưới đất. 3 ngày sau khi Diệp Lăng sắp xếp ổn thỏa hết những chuyện ở Long Môn thì đã trở về. Khi về đến thành phố Đông Hải, hắn cẩn trọng đề phòng chúng thần điện và huyền thiên cùng đánh lén. Về đến nhà, Diệp Lăng buồn bã suốt 3 ngày. Hắn vẫn canh cánh trong lòng về cái chết của Vương lão, đồng thời tự trách bản thân đã không bảo vệ được ông ấy. Đến ngày thứ 4, Diệp Lăng ổn định lại tâm trạng, đi cùng Mạc Tư Thành đến chính phủ gặp Mạc Tư Đạo. Hai người lái xe đi đến trước tòa lầu chính phủ. Diệp Lăng đột nhiên nhíu mày. Mạc Tư Thành lập tức phát hiện sự thay đổi nhỏ đó. Chồng sao vậy? Có chuyện gì à? Mạc Tư Thành lo sợ trong lòng, tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng lắc đầu. Không phải chuyện lớn gì, nhưng hiện tại có người muốn nhằm vào bác trai. Mạc Tư Thành ngẩn người. Nhằm vào Mạc Tử Đạo? Ai dám to gan như vậy chứ? Ông mà còn khỏe mạnh như thế, lại còn là người đứng đầu đời thứ hai của Mạc gia, hắn muốn tự sát sao? Đây là một đại trận sát khí, em không phát hiện ra sao? Con đường lớn trước cửa đều được làm bằng kính, hơn nữa nó lại trùng hợp chiếu thẳng vào văn phòng của bác trai. Cửa chính vốn là nơi rất dễ tích tụ sát khí, lần này thủy tinh ngưng tụ sát khí vào cùng một chỗ, sau đó phản xạ hết về chỗ bác trai. Có người đã cố ý bày ra cái này, mặc dù anh không thể nhìn ra được, nhưng việc này chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết. Hiện tại anh sẽ hỏi Thiên Hạo xem cái này là do ai bố trí. Trời trận pháp chắc chắn hỏi Thiên Hạo. Về khoản này cậu ta đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi. Diệp Lăng khinh thường lắc đầu. Tên Lý Thiên Hạo này bây giờ cũng khá đáng gờm. Không biết hắn tìm được ở đâu ra mấy quyển sách hiếm có trong sư môn, hơn nữa còn được Lý Thuần Phong giữ lại. Lần này còn ghê gớm hơn, nhận được cả bảo bối mà ông tổ để lại. Tên nhóc này hưng phấn không thôi, ngày nào cũng nghiền ngẫm nghiên cứu. đừng nhìn thấy tu vi của hắn không tăng mà khinh thường. Bây giờ dù là kỳ môn độn giáp hay phong thủy huyền học, hắn đều đã tinh thông, thậm chí còn có thể đạt tới cấp bậc cao thủ. Ở khắp hoa hạ này cũng hiếm có ai có thể đấu lại được hắn. Mạc Tử Thành gật đầu. Vậy trước tiên phải đi tìm Mạc Tử Đạo, sau đó hỏi ra ai là người thay thủy tinh, cuối cùng tìm ra hung thủ. Chẳng cần biết là ai, chỉ cần đụng đến người của Mạc gia thì đều phải trừng trị. Chồng à, anh nhất định phải giúp em giết hắn. Mạc Tử Thành oán giận nói. Diệp Lăng lập tức ngẩn người. Hắn còn tưởng vợ hắn sẽ nói ra những lời độc ác hơn chứ. Thôi được rồi, đã là đàn ông thì phải giúp đỡ phụ nữ, đây cũng là nằm trong hạng mục phục vụ của mình. Trong văn phòng, Mạc Tử Đạo vừa mới tổ chức một cuộc hội nghị. Mông vừa đặt xuống ghế thì Mạc Tử Thành và Diệp Lăng đã đẩy cửa đi vào. Bác, đã lâu không gặp, cháu nhớ bác lắm. Mạc Tử Thành chạy về phía Mạc Tử Đạo, ôm lấy cánh tay ông cười nói. Mạc Tử Thành và Mạc Tử Đạo có quan hệ rất tốt, giống như cha và con gái vậy. Tử Thành, đến đây sao không nói cho bác một tiếng? Hôm nay đừng đi đâu hết, chúng ta ra ngoài ăn một bữa. Chị dâu của cháu mang thai, bác chuẩn bị gọi cho cháu và Diệp Lăng đến chúc mừng đây. Mạc Tử Đạo lập tức cười nói. Diệp Lăng ngẩn người. Ha ha, cái tên này, Lý Khả mang thai mà không nói cho hắn biết, định giữ bí mật à? Kết hôn cũng đã nửa năm, theo lý mà nói thì đã đến lúc phải sinh con, cho nên ngày nào Mạc lão cũng làm ầm ầm lên đòi có cháu, khiến cho điện thoại của Diệp Lăng và Mạc Tinh như muốn phát nổ. Nếu không phải thân phận không cho phép thì ông lão có lẽ đã sớm bay đến Đông Hải tự mình ra lệnh cho hai tiểu bối sinh con rồi. Ông ấy đã trải qua biết bao nhiêu chuyện sinh tử thì ở trên đời này còn có việc gì khiến ông ấy phải e ngại nữa. Ông ấy chẳng quan tâm đến ánh nhìn của thế tục. Hiện tại điều mà ông ấy cần nhất là có một đứa cháu trai hoặc là một đứa cháu ngoại. Ha ha, bác trai, ngày hôm nay phải gọi là niềm vui nhân đôi rồi, Tử Thành cũng đang mang thai đó. Diệp Lăng nở một nụ cười thần bí. Mạc Tử Đạo lập tức ngẩn người, vỗ đùi phành phạch, tràn đầy phấn khích. Thật sao? Ha ha, xem ra lão gia tử không vui vẻ là không được rồi. Đương nhiên là phải vui vẻ rồi. Mấy ngày nữa ông sẽ đi cùng với ba mẹ cháu đến đây. Nói là không có ai ở đế đô cùng nên ông ấy không thấy thoải mái, muốn đến Đông Hải một thời gian. Mạc Tử Thành thè lưỡi nói. Mạc Tử Đạo ngẩn người. Cái gì? Cha sẽ đến sao? Ông ấy có suy nghĩ cẩn thận không vậy? Giờ này mà ông ấy đi đâu, người ở dưới sẽ nhất định bị dọa gần chết. Mạc Tử Đạo nói không sai. Ông Mạc hiện tại chính là vị lãnh tụ tối cao của nhà nước Cộng Hòa. Mỗi một cử động của ông ấy đều khiến cho người khác phải căng não suy nghĩ. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Tính tình ông ấy rất nóng, lại rất bướng bỉnh. Ông ấy đã quyết định một chuyện gì thì dù là ai cũng không thể thay đổi được. Một con lửa ngoan cố, đó là câu nói mà vị lãnh tụ vĩ đại trước kia đã từng nhận xét về ông ấy. Ồ, nhân tiện, cháu thấy các thanh chắn ở cửa ra vào bị đổ hết thành thủy tinh, là ai thay vậy ạ? Diệp Lăng tỏ vẻ hiếu kỳ. Mạc Tử Thành cũng dựng lỗ tai lên nghe. Kết quả Mạc Tử Đạo chỉ lắc đầu. Không biết, mấy ngày trước bác đi đến đế đô dự một cuộc họp, lúc trở về thì đã thấy như vậy rồi. Đến đế đô họp? Hà hà bác trai, có phải bác được thăng chức rồi không? Diệp Lăng cười. Hiện tại Mạc Tử Đạo chỉ còn cách vị trí người lãnh đạo quốc gia một bước nữa. Nếu có thể tiến đến một bước này thì ông ấy sẽ nhất định đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Mạc Tử Đạo khẽ gật đầu. Đừng nói lung tung nhé. Văn kiện còn chưa được đưa ra, bác cũng chưa nói với Mạc Tình. Tên nhóc này không biết giữ mồm giữ miệng, nói ra sợ không hay. Thật ra Mạc Tử Đạo cũng là một người khiêm tốn, lại đi theo con đường chính nghĩa. Nếu không vào lúc mà thân thể ông Mạc vẫn còn tráng kiện như thế, nào ai dám động vào con cháu của Mạc gia chứ. Vào lúc giữa trưa, Mạc Tử Đạo và mọi người lái xe đến danh vị cư. Trong khi đó Mạc Tình dẫn Lý Khả đến trước và đặt một bàn ăn. Khi ngồi vào bàn ăn, Diệp Lăng nói tin tốt lành của Mạc Tử Thành cho Mạc Tinh nghe. Kết quả sau khi phát hiện cả hai người đều đang giữ bí mật với nhau thì đều nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Kỳ thật, không chỉ có Mạc Tử Thành mang thai mà Lâm Vũ Tình và Lưu Xảo cũng mang thai. Trong khi đó Trầm Nguyệt Tâm cũng đã mang thai được 5 tháng. Nói cách khác, chỉ trong vòng 1 năm nữa trong trang viên của Diệp gia sẽ lại có thêm mấy đứa tiểu quỷ. Lúc mọi người dùng xong bữa, Diệp Lăng gọi Mạc Tinh ra một góc, hai người nhìn nhau đồng thanh nói: Giang Du đã xuất hiện, có người muốn hãm hại bác trai. Hai người ngẩn ra, Diệp Lăng khoát tay một cái. Việc Giang Du xuất hiện đối với hắn hiện tại đã chẳng còn gì đáng ngại, tìm một cơ hội diệt trừ là xong. Nhưng ngược lại là Mạc Tinh, nghe thấy có người muốn hãm hại cha mình, ánh mắt hắn lập tức sắc lạnh, như một con thỏ tức giận, hắn cắn răng nghiến lợi nói: Mẹ nó, là ai? Cậu nghe được chuyện gì rồi? Em có nghe được cái khỉ gì đâu. Chỉ biết có người bày đại trận, ngưng tụ sát khí nhằm vào bác trai. Loại đại trận ban đầu này thì không sao, nhưng qua một thời gian thì sẽ gây ra chuyện lớn. Diệp Lăng nghiêm túc nói, sát khí bừng bừng. Việc này không chỉ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bác trai, mà còn liên lụy đến số làm quan của cả gia tộc. Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy? Không được, anh phải lập tức gọi điện thoại cho Thiên Hạo tới. Mẹ nó, nếu tiểu gia ta bắt được tên đó, nhất định sẽ giết hắn. Mặc Tình nghiến răng kèn két. Diệp Lăng kéo hắn lại: Em đã gọi điện rồi, hiện tại anh đừng nóng vội. Anh chỉ cần làm một chuyện, đó là điều tra ra ai là người đổ thanh chắn trước cổng ra vào, là có thể biết được hung thủ. Mặc Tình liên tục gật đầu, rút ra một phát ra ba điếu thuốc, sau đó mới trở lại phòng. Nếu không, hắn sợ mình không giữ được bình tĩnh sẽ bị cha mình nhìn ra sự tình. Hai người quay lại phòng, ngồi thêm một lúc nữa, Mạc Tử Đạo có chuyện phải rời khỏi. Diệp Lăng để Lý Khả đưa Mạc Tư Thanh về, hắn ở lại với Mạc Tinh để giải quyết chuyện đại trận sát khí kia. Nếu để nó tiếp tục kéo dài thì Mạc Tử Đạo sẽ ngày càng bị thiệt. Thứ đồ chơi sát khí này cũng không phải loại đơn giản. Đương nhiên Diệp Lăng đã có cách xử lý nó, chỉ cần thôn phệ hết Cửu U Đế Công là xong. Có điều hắn không thể ngày nào cũng đứng ở trước cổng chính phủ như bảo vệ được. Mạc Tinh, bây giờ anh phái người đi điều tra giúp em. Em sẽ gọi điện thoại cho Thần Phong, nhờ cục dị năng nhúng tay vào chuyện này. Anh mang Thiên Hạo tới đây, em sẽ đến công ty một chút, nhân tiện cũng đợi bọn họ luôn. Công ty mà Diệp Lăng nói chính là tập đoàn Trọng Sinh do Hàn Sinh cầm đầu. Hiện tại tập đoàn Trọng Sinh đã đi vào làm việc được nửa năm, vào thời điểm mới gây dựng cũng đã gây nên chấn động một thời. Mạc Tử Đạo đã tự cắt băng, toàn bộ công tử cao cấp của thành phố Đông Hải đều đến chúc mừng. Chỉ trong một thời gian ngắn, tập đoàn Trọng Sinh đã nhảy lên vị trí đỉnh cao về tài chính của thành phố Đông Hải. Dưới sự quan tâm của truyền thông đại chúng, nó rất dễ dàng có thể đột phá một điểm mấu chốt. Suốt nửa năm qua, Hàn Phi sử dụng tài năng thiên phú và đầu óc kinh doanh của hắn để biến thành tập đoàn chỉ được đầu tư khoảng chục tỷ tăng lên gấp 3 lần. Hiện tại, giá trị của tập đoàn Trọng Sinh đã đạt tới con số 30 tỷ, nhưng Diệp Lăng vẫn không muốn công khai ra thị trường. Hắn muốn học theo gia tộc Rothschild, biến sản nghiệp của hắn trở thành bí mật với người ngoài, để không ai có thể biết được giá trị thực của nó. Hắn không cần có ai bỏ vốn đầu tư, hắn chỉ cần lặng lẽ thu tiền, dù là nhiều hay ít, thì đó cũng là việc mà hắn định đoạt. Bước vào tập đoàn Trọng Sinh, nhân viên đều làm việc rất chăm chỉ. Có nhân viên trông thấy Diệp Lăng đến vội vàng đứng dậy chào hỏi. Dù vị sếp lớn này rất ít khi đến công ty, nhưng bọn họ đều biết người này có thân phận khủng khiếp cỡ nào. Trong phòng làm việc của chủ tịch, Hàn Sinh cúi đầu chăm chú xem văn kiện. Tiếng gõ cửa vang lên, hắn chỉ nói một câu mời vào, cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn xem. Chà chà, chủ tịch của chúng ta thật chăm chỉ. Chẳng phải chỉ cần tìm một thư ký giúp việc là xong hết rồi sao? Hàn Sinh ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, lắc đầu cười ngượng. Cậu thì tốt rồi, chỉ việc làm ông chủ đứng ở trên cao chỉ đạo. Tôi mà không chăm chỉ làm việc, khiến cho tập đoàn của cậu lụi bại, cậu sẽ tha cho tôi chắc. Ha ha, không đến nỗi không thể tha thứ cho cậu đâu. Chỉ cần cậu chịu nuôi dưỡng hộ hộ bối nhà tôi là được rồi. Diệp Lăng cười ha ha, Hàn Sinh chỉ biết lắc đầu. Vị sếp này là điển hình cho kiểu người không bao giờ chịu nghiêm túc. Hàn Sinh tạm dừng công việc, hàn huyên với Diệp Lăng vài ba câu, sau đó hắn đứng lên vỗ vào bả vai Diệp Lăng. Hiếm lắm mới có dịp sếp ghé qua, chúng ta cùng đi gặp một vị khách hàng lớn chứ nhỉ? Khách hàng lớn? Lớn đến cỡ nào mà phải đến lượt tôi đi gặp? Cậu đi là được rồi, tôi không thể đi đâu. Diệp Lăng chỉ cần nghe thấy công chuyện là đã nhức hết cả đầu, Bảo hắn giết người tán gái hắn còn làm được, chứ nếu bảo hắn đi bàn chuyện với khách hàng thì hắn thực sự bó tay. Phải đi chứ, cuộc hẹn này với tập đoàn Seven Star của Hàn Quốc. Họ biết được tập đoàn của chúng ta mới sản xuất được một loại smartphone mới với công nghệ dẫn đầu thị trường trong 5 năm, cho nên muốn bàn bạc về chuyện hợp tác giữa hai bên. Hàn Sinh mỉm cười nói. Tập đoàn Seven Star là một con quái vật khổng lồ, là tập đoàn đứng đầu thế giới. Một nửa nền kinh tế ở Hàn Quốc đều dựa vào họ chèo chống. Diệp Lăng nhíu mày. Seven Star, hợp tác với bọn họ làm gì? Chúng ta tự làm chuyện của chúng ta, không cần để ý đến bọn họ. Lý tưởng của chúng ta chỉ cần để người trong nước biết, để chính người trong nước tự hào về điện thoại nội địa của nước nhà. Cái dòng điện thoại Fruit vô dụng đó của Seven Star sớm muộn gì cũng thành đồ rác rưởi, không ai thèm động vào. Chẳng có miếng ngon nào cho chúng ta đâu. Đến lúc đó, cả công ty ta và bọn họ cũng rơi vào tình trạng phá sản thôi. Diệp Lăng bình thản nói. Gần đây, đặc biệt còn có thêm sự xuất hiện của Fruit 7. Nhưng với sức mạnh của người dân trong nước, Diệp Lăng tin chắc nhãn hiệu trong nước mình có đủ sức để đánh bại bọn họ. Hàn Sinh lắc đầu. Tôi thấy lý tưởng này không lý trí chút nào. Chúng ta là thương nhân, phải lấy việc kiếm tiền làm mục tiêu. Nhưng cậu là sếp, cậu nói gì cũng đúng. Tôi phải theo chiều kiểu vậy. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng phải giao lưu với bọn họ một chút. Cho dù là cuối cùng không đồng ý, thì chúng ta cũng có chút đường dây với một công ty lớn ngoại quốc, còn học hỏi thêm được kinh nghiệm. Hàn Sinh chậm rãi nói. Diệp Lăng nghe xong cũng chẳng nói gì thêm, đành đồng ý. Dù gì thì hiện tại Hàn Sinh cũng là người định đoạt mọi chuyện. Trước cổng công ty Trọng Sinh, Hàn Sinh, Diệp Lăng và một vài nhân viên tinh anh của công ty đứng trước cửa ra vào chào đón bộ phận đàm phán của công ty Seven Star đến. Khi đám người ùn ùn tiến vào, ánh mắt Hàn Sinh lập tức thay đổi, bởi vì hắn đã vô tình nhìn thấy được kẻ độc ác đã từng lừa hắn phá sản vào khoảng một năm trước đang đứng trong đám người tinh anh của Seven Star. Diệp Lăng rõ ràng cũng nhìn thấy sự thay đổi trên sắc mặt của Hàn Sinh, đồng thời cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Tư liệu của người phụ nữ kia được hắn tìm hiểu rất tỉ mỉ, đương nhiên hắn biết rõ mặt mũi của cô ta ra sao. Bây giờ cậu phải khiến cô ta cảm thấy hối hận, chứ không phải một mình tức giận ở đây. Nếu cậu có thái độ như thế thì tôi nghĩ cậu vẫn còn yêu cô ta. Diệp Lăng khẽ cười nói. Theo câu chuyện của họ từ ngày xưa, vì yêu mà sinh hận. Nếu bây giờ hắn vẫn còn hận cô ta, vậy chứng tỏ hắn vẫn còn yêu cô ta. Nếu hắn đã không còn yêu thì sẽ coi cô ta như người xa lạ, chẳng cần thiết phải thù hận nữa. Hàn Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ mỉm cười gật đầu. Hắn bắt tay với người dẫn đầu của Seven Star, lịch sự mời bọn họ đến phòng họp. Diệp Lăng rời đi thì Mạc Tinh đến. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Về phần tiếp đón của đám người tập đoàn Seven Star kia, hắn không có hứng thú. Hơn nữa bọn chúng cũng chẳng đủ tư cách. Sau nửa giờ, cuộc hội nghị đã kết thúc. Kết quả là tập đoàn Trọng Sinh từ chối lời đề nghị của tập đoàn Seven Star. Tuy vậy cuộc họp vẫn diễn ra vô cùng êm ả, không hề xuất hiện tình huống kích động. Sau khi tiễn người của tập đoàn Seven Star rời đi, Hàn Sinh chuẩn bị trở về, nhưng người phụ nữ kia lại quay lại, trong tay mang theo một tệp văn kiện mỏng. Em nghĩ chuyện trước kia là do tuổi tác và kinh nghiệm của chúng ta không đủ, nhưng hiện tại anh vẫn yêu em đúng chứ? Em cũng không muốn chuyện của chúng ta ảnh hưởng đến hợp tác của hai tập đoàn. Thật ra em vẫn còn độc thân, nếu có thể tối nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa. Người phụ nữ kia khẽ mỉm cười, Hàn Sinh cũng cười đáp lại, khiến cho người phụ nữ kia không khỏi vui vẻ trong lòng. Thế nhưng ngày sau đó, Hàn Sinh quay người bỏ đi. Tập đoàn Trọng Sinh không thể nào hợp tác với tập đoàn Seven Star, cũng như tôi và cô mãi mãi không bao giờ quay lại được với nhau. Nhìn Hàn Sinh rời đi, người phụ nữ kia cảm thấy hối hận vô cùng. Lúc trước, bởi vì bị nhân tình dụ dỗ, cô đã phản bội lại Hàn Sinh. Ai mà ngờ hiện tại Hàn Sinh lại trở thành một vị tổng tài nắm trong tay quyền thế lớn mạnh như vậy. Với tiềm lực khủng khiếp của mình, tập đoàn Trọng Sinh đang hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn đứng đầu cả nước. Và không có gì bất ngờ thì chỉ sau 3 năm nữa, tập đoàn Trọng Sinh sẽ ngồi vững trên ngôi đầu thống trị nền kinh tế Hoa Hạ. Trong khi đó, Hàn Sinh sẽ nắm giữ trong tay khối lượng tài sản đáng sợ lên đến hàng trăm tỷ. Nếu như không có những việc xảy ra trước đó, thì hiện tại bản thân mình đã có thể sống một cuộc sống phóng khoáng hơn nhiều rồi. Hàn Sinh, anh không thể nào thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi. Hừ. Người phụ nữ kiêu căng kia quay người rời đi. À, làm tổn thương một người đàn ông, nhưng lại nghĩ chỉ với một câu nói là có thể làm lại. Thế nhưng à không biết rằng, à không chỉ làm tổn thương Hàn Sinh, mà còn gần như hủy diệt hắn. Lúc này đây, trước tòa chính phủ Đông Hải, Lý Thiên Hạo đi vòng quanh vài vòng, sau đó ngồi lại trong xe, sắc mặt nghiêm trọng. Trận pháp này không đơn giản như cách làm trong nước, mà giống với cách bày trận của huyền sư ở Đài Loan hơn. Không chỉ thế, người bình thường không thể nào bố trí được loại trận pháp này. Đài Loan. Diệp Lăng và Mạc Tình đưa mắt nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc. Gần đây Mạc Tử Đạo không hề qua lại với đám người Đài Loan, cũng không có mâu thuẫn gì cả. Hơn nữa, quốc gia này tại sao lại nhắm vào một vị quan lớn của Hoa Hạ? Với quốc sách từ xa xưa, thì chuyện này thực sự không thực tế. Nhưng mà Lý Thiên Hạo đã nhận ra trận pháp, ắt cũng có thể phá giải được. Hai người nhìn Lý Thiên Hạo, Lý Thiên Hạo đương nhiên hiểu được ý của hai người. Phá giải thì không có vấn đề gì, nhưng cái này chỉ trị được ngọn không trị được gốc. Các cậu có muốn làm không? Chỉ khi nào tìm ra được kẻ đứng đằng sau thì chuyện này mới không tiếp tục xuất hiện nữa. Thế này đi, tôi sẽ khống chế đại trận sát khí này trước, sau đó chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm. Diệp Lăng và Mạc Tình đành phải gật đầu. Lý Thiên Hạo xuống xe, đi dạo một vòng quanh cổng ra vào, sau đó quay lại xe, nói đã giải quyết xong. Diệp Lăng lập tức ngẩn người. Này, cậu đừng có lười biếng, đó là cha của Mạc Tinh đấy. Anh đi qua đi lại một vòng là xong rồi sao? Nào có dễ dàng như vậy? Đúng đấy Thiên Hạo, tôi không thấy cậu bày ra pháp bảo gì cả. Đừng có đùa với tớ nha, người phía trên đó là cha tớ đấy. Lý Thiên Hạo tức giận nói. Mẹ nó, hiện tại tu vi của tao như thế nào? Chẳng lẽ tụi mày lại không biết? Nếu không tin tưởng tao thì còn gọi tao đến làm cái gì? Đậu xanh rầu má, giải quyết xong vấn đề cho mấy người còn rức bực vào người. Mạc Tình và Diệp Lăng cười ha ha. Đột nhiên Diệp Lăng nhận điện thoại. Sau khi cúp máy, Diệp Lăng giữ tợn cười. Đã tìm ra kẻ thay tấm chắn trước cổng chính phủ rồi. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi tìm hắn đi. Mục tiêu đã có, tổ bộc phá chuẩn bị bộc phát. Mạc Tình cực kỳ tức giận, ngữ khí gần như không kiểm soát được. Thôn Tây Sơn là một thôn trang nhỏ ở xung quanh thành phố Đông Hải, cần hơn một giờ đồng hồ để đi đến đó. Diệp Lăng lái xe trên con đường gập ghềnh nhấp nhô. Mạc Tinh ngồi cạnh, mặt đen như đít nồi. Mẹ nó, cái tên này nhất định có vấn đề. Việc gì phải về tận đến đây để trốn chứ? Điều quan trọng bây giờ chính là hắn có biết kẻ đứng sau là ai không? Diệp Lăng nhíu mày nói. Mạc Tinh gật đầu, hắn cũng không cho rằng tên này là kẻ làm ra hết mọi chuyện. Bởi vì kẻ đứng đầu thật sự sẽ không ngu ngốc như vậy. Thủ đoạn của đám người Mạc Tình thì ai cũng biết, nếu bị tra ra thì coi như xong. Sau 20 phút, ba người Diệp Lăng đứng trước một cái sân đổ nát. Sân này đã rất cũ. Trong sân còn có một cây hồng, có điều trên cây không có quả, lá ở trên cây cũng rụng đầy xuống đất. Cửa đóng rồi, chẳng lẽ không có ai ở nhà? Mạc Tình nhíu mày nói. Diệp Lăng lắc đầu. Ở trong phòng. Nói xong, Diệp Lăng chỉ tay về phía trước. Cánh cửa đang đóng chặt từ từ mở ra. Ba người Diệp Lăng chậm rãi bước vào trong sân. Tiếng lá cây loạt xoạt vang lên. Két. Cánh cửa cũ nát bị mở ra. Ở trong một căn phòng, có một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi trên ghế salon. Vẻ mặt của ông ta tràn đầy sự sợ hãi, nhưng lại toát ra vẻ trung thực. Các người đã tới tìm tôi rồi. Đã tới tìm tôi rồi. Người đàn ông khẽ thì thào trong miệng. Đôi mắt Diệp Lăng sáng lên. Xem ra tên này cũng biết được một chút chuyện, cho nên mới nói ra một câu như vậy. Nói, ai sai ông làm? Diệp Lăng không ra tay ngay, mà bình thản nói. Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, trong mắt đỏ au. Tôi làm như vậy cũng là vì con của tôi thôi. Khốn kiếp! Ông vì con của ông thì có thể hãm hại cha của tôi sao? Mạc Tình đá vào ngực người đàn ông kia. Người đàn ông kia hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh của Mạc Tình rất khủng khiếp, người bình thường khó có thể chịu đựng nổi. Con của tôi bị bệnh máu trắng, cần có mấy chục vạn tệ để phẫu thuật. Tôi không có bản lĩnh gì, cũng không có tiền, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn con của mình chết như vậy được. Nó mới được 8 tuổi, vẫn còn cả một tương lai phía trước. Rồi đột nhiên có một người xuất hiện, chịu trả tôi 100 vạn tệ chỉ để thay một cái thanh chắn. Các người thử nghĩ xem, tôi có đồng ý hay không? Đúng rồi, làm sao các người có thể hiểu được chứ? Nhưng nếu đổi lại là tôi, dù bây giờ người đó bỏ tôi giết người, tôi cũng sẽ giết. Vì con của tôi có chết cũng cam lòng. Tôi biết, việc này nhất định có vấn đề, bởi vì người kia đã nói, sau khi thay xong tôi nên về nhà tránh một thời gian. Tôi trốn trong nhà 3 ngày, ngày nào cũng mơ thấy ác mộng. Tôi biết đây chính là không phải chuyện tốt lành gì, nhưng tôi vẫn làm. Hiện tại các người đã tới rồi, muốn giết muốn đánh thì tùy ý các người. Tôi biết tôi nhất định sẽ phải chịu báo ứng. Một người đàn ông cao 1m7 vừa nói vừa khóc lóc, khiến ai nhìn cũng cảm thấy thương xót. Thế nhưng đây cũng không phải lý do mà ông ta có thể tùy ý thấy việc sai mà vẫn đâm đầu vào làm. Chúng tôi sẽ không làm gì ông. Ông chỉ cần nói cho chúng tôi biết ai là người đưa tiền cho ông. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu. Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, tròng mắt đỏ ửng. Đông Hải, Lý Á. 3 người Diệp Lăng rời khỏi căn nhà cũ nát. Người đàn ông trong nhà đang cầm một cái thẻ. Trong cái thẻ đó có 100 vạn. Hắn cầm lấy thứ đó khóc như một đứa trẻ. Lập tức tìm hiểu xem tên Lý Á này rốt cuộc là người như thế nào. Mạc Tình cực kỳ phẫn nộ, gọi điện thoại. Sau 10 phút hắn đã lấy được thông tin. Lý Á chính là nhà thầu chuyên lo những dự án lớn nhỏ của chính phủ. Có điều vào mấy ngày trước, trong lúc tắm ở nhà, hắn đã bị điện giật chết do bồn tắm rò rỉ điện. Hiện tại đã bị hỏa táng. Mẹ nó, một đám khốn kiếp, rốt cuộc hắn là ai? Mạc Tình vô cùng tức giận hét lớn. Đột nhiên con mắt Diệp Lăng sáng bừng. Giang Du có người thân ở Nam Dương đúng không? Nam Dương là Quách gia sao? Mạc Tình ngờ vực hỏi. Lý Thiên Hạo cũng gật đầu. Trận pháp này quả thực xuất hiện từ thời đó. Chẳng lẽ lại là chính tên Giang Du kia? Diệp Lăng lập tức gọi điện thoại nhờ thần phòng tra xét vị trí của Giang Du. Chưa đầy 5 phút, thần phòng đã tìm được. Hắn đang ở một tòa nhà cao ốc xung quanh chính phủ. Từ nửa năm trước, Diệp Lăng đã nhắc nhở cục dị năng phải luôn cẩn thận chú ý đến Giang Du. Nếu như phát hiện bất cứ điều gì, phải lập tức nói cho hắn biết. Xem ra làm vậy quả thật đúng đắn. Két. Tay lái Diệp Lăng đột nhiên quay sang chỗ khác. Chiếc xe điên cuồng phóng về phía tòa nhà chính phủ. Nửa giờ sau, bên trong tòa nhà ống cạnh chính phủ, Giang Du với vẻ mặt đầy buồn bã đang đứng cạnh một ông lão tóc trắng xóa. Người này khí tức rất huyền diệu, tù vì rõ ràng là cường giả kim đan kỳ. Hơn nửa năm trước, Giang Du đã quay lại võ giới. Thế nhưng sau khi nghe nói đến những chiến tích hiển hách của Diệp Lăng, hắn vẫn luôn sợ hãi sẽ bị Diệp Lăng trả thù, cho nên mới trốn đến tận Quách gia ở Nam Dương. Quách gia chính là một thế lực lớn ở Nam Dương, sinh hoạt ở đó từ đấy cho đến tận bây giờ. Giang Du không cam lòng nuốt xuống nỗi nhục này. Thế là hắn bỏ ra một số tiền lớn để thuê một huyền sư ở Nam Dương tới đây, hòng hãm hại Mạc Tử Đạo. Đợi đấy Diệp Lăng, tao sẽ khiến cho những người bên cạnh mày toàn bộ đều chết hết. Cho dù không giết được mày, tao cũng sẽ khiến mày đau lòng đến chết. Giang Du nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên ông lão ở bên cạnh hắn mở mắt. Không ổn rồi, đi mau. Ông lão mà Giang Du coi là thần tiên nói ra lời này, cho nên Giang Du vô cùng tin tưởng. Trong lòng hắn tràn ngập sự sợ hãi. Hắn và người kia vừa định đứng lên thì cửa phòng của hắn đã bị ai đó mở ra. Chà chà Giang Du, ông đây thật không ngờ lại là mày. Ngay cả thủ đoạn đê tiện như thế này mà mày cũng nghĩ ra được. Chẳng lẽ mày không sợ tao sẽ tiêu diệt người nhà họ Giang chúng mày sao? Mạc Tình cười một cách dữ tợn. Diệp Lăng và Lý Thiên Hạo cũng đã đến. Giang Du hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng đã tới rồi. Giang Du nhắm mắt lại, hơi thở ngày càng khó kiềm chế. Được rồi, thắng làm vua thua làm giặc, bọn mày muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng mà tao phải nhắc nhở bọn mày, chị họ tao sẽ không tha cho bọn mày đâu. Chư vị, ta chính là pháp sư Thanh Long đến từ Nam Dương. Ta không có thủ oán gì với chư vị cả, cho nên chuyện này không liên quan gì đến ta. Xin các vị tránh ra. Tên pháp sư tên Thanh Long này muốn rời đi. Lý Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, đạp vào ngực hắn khiến hắn ngã lăn ra đất. Điều thứ nhất trong bảy đại định luật của huyền học giới, đó là không ra tay với người bình thường. Đừng có nói với tôi là ông không biết. Chỉ riêng tội này, tôi cũng có thể giết chết ông. Lý Thiên Hạo lắc lắc cổ tay, cười gằn nói. Lý Thiên Hạo còn trẻ như vậy, đến cả cường giả kim đan kỳ còn không chịu nổi một cước của hắn. Mà tên đại pháp sư kia đã lụn bại khí huyết đến mức cả người khô cạn. Giang Du, tao nghĩ Khương Tiểu Bạch rất nhớ mày đấy. Mày có nghĩ vậy không? Diệp Lăng lạnh nhạt cười, sát khí bừng bừng trong ánh mắt. Kết thúc tập 135.